Đạo tình hai tùy tâm Lam Tư, chương 63, góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng cẩn trọng của Lam Đàm, Min bật ra ghế cười ôm bụng yên tâm nó không nổ được đâu. Ai nói tôi sợ chứ? Lam Đàm nhướng một bên lông mày, ánh mắt có phần dịu đi, chỉnh đốn ngồi ngay thẳng trở lại. Năm đó lật xe ở Ai Cập một phần cũng là do tôi sơ suất, chiếc xe đã có người cắt dây thắng. Cắt dây thắng, Min ngạc nhiên trừng to mắt nhìn Lam Đàm, trong Lam Bang có nội gián sao? Có phải là người của Tề mà cày vào không? Lam Đàm lắc đầu, không đâu, người Tề gia không chơi trò tiểu nhân như vậy. Min dừng ánh mắt ở nắp chiếc bút trên bàn một chút rồi như chợt nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ là, Lam Đàm gật đầu tiếp lời. Đúng vậy, xem ra hắn muốn mượn tay giết người, giáp đúng là một con cáo già độc ác. Min cười khinh một tiếng, Lam Đàm nhìn Min không nói gì, không gian của hai người rơi vào tĩnh lặng. Lúc sau Lam Đàm cất tiếng, giọng nói của anh có hơi nặng nề. Chị không nên dính vào chuyện này. Min bật cười một tiếng nhìn Lam Đàm trước mặt, dính vào chuyện này hay không cũng không phải do tôi quyết định, là một cảnh sát chìm không thể thấy khó mà rút lui được. Huống hồ thứ mà Jason trộm đi là cổ vật quốc gia, cậu cũng biết nơi đây là mảnh đất của những vị thần, điều đó là cấm kỵ. Ánh mắt Lam Đàm càng lúc càng kiên định, tôi chỉ muốn chị bình an đừng xảy ra chuyện gì, chuyện của tổ chức giáp là chuyện không phải cảnh sát có thể can thiệp. Ba nhà Tề gia, Lam gia và Giáp lâu nay luôn là ba trụ cột chính của Hắc đạo, nếu thật sự Giáp muốn xưng bá thì Tề gia và Lam gia cũng không đứng yên nhìn. Những người đứng ngoài sáng như chị thật sự không thể can thiệp. Min nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Lam Đàm lặng im không nói gì, đâu phải chị không biết thủ đoạn của Giáp tàn nhẫn và độc ác thế nào, nếu họ phát hiện ra chị cản đường của họ, không chỉ một mình chị mà cả tổ chức của chị cũng không toàn mạng. Min nhíu mày, tôi hiểu tấm lòng của cậu, nhưng sứ mạng của tôi, không thể làm trái. Nói xong Min đứng lên bỏ đi, bỏ lại Lam Đàm rơi vào trầm mặc. Sau khi Min rời khỏi cách cửa phòng song xa ở đó ảnh đã đứng đó tự bao giờ, đợi Min rời đi hẳn ảnh mới mở cửa bước vào. Ảnh thấy Lam Đàm ngồi đó nhìn thứ gì đó trên bàn cũng không màng đến mình, anh cất tiếng hỏi. Chấm, cô gái vừa nãy là Min đúng không? Lúc này Lam Đàm có phản ứng, anh rời tầm mắt mình sang ảnh đang ngồi đối diện. Đúng vậy, chị ấy đáp trở lại, ánh mắt của ảnh bấy giờ có phần đa nghi, chấm, chị ta trở lại, là điều tốt cho chúng ta hay là điểm giữ đây? Chú đừng quên cha chị ta lúc còn sống từng làm việc cho giáp. Chú cũng đừng quên nhờ cha chị ấy mà năm xưa chúng ta không bị đánh úp trụ sở ở Thái Lan. Chấm, ai lại tin một tên phản bộ chứ? Ông ta làm việc cho giáp hơn 20 năm cuối cùng lại đâm một nhát cho Jason. Lam Đàm lắc đầu bật cười, anh nói. Chú có biết vì sao nhiều năm nay lão đại luôn giao những việc quan trọng cho tôi, còn những việc như đánh đấm lại giao cho chú không? Vì sao, ảnh đa nghi, đó là vì tính tình chú nóng nảy, làm việc lúc nào cũng dựa theo cảm tính, về sức chiến đấu quả thật tôi không bằng chú. Chú có từng nghĩ về mọi việc xảy ra không? Ảnh hiểu những gì Lam Đàm nói, anh không nói gì chỉ im lặng đợi Lam Đàm nói tiếp. Năm xưa không phải ngẫu nhiên mà cha của chị Min lại phản giáp. Ngoài tiến sĩ Từ gia, Giáp còn giao việc nghiên cứu cho vài phòng trừ tạo phản, góc truyện audio.com. Vài từng rất trung thành với Giáp nhưng khi ông ta vô tình biết được cái chết của cha mẹ mình, ông ta đã tìm đến cha của Lam lão đại để biết chuyện năm xưa. Ảnh đột nhiên ngắt lời. Khoan đã, Lam lão gia năm xưa có liên quan gì, Vài là anh trai ruột người phụ nữ Lam lão gia từng đánh đổi tất cả vì người đó. Nên khi Vai biết rõ sự tình năm xưa nên mới đồng ý tiết lộ kế hoạch đánh úp trụ sở Thái Lan của Giáp. Cách chương.